Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565 Nham Thạch Nướng Lại Thả Dị Thải. Kỳ viên đầu tiên là thu rồi những kia ăn xong thức ăn khay. Sau đó ở trên bàn bày ra trên mảnh đến phi thường mỏng thịt bò, thịt dê, thịt gà, vịt thịt, các dạng linh rau, các loại, Trác Việt toàn bàn. Sau đó, kỳ viên ở hai rồng trước mặt, các bày ra một khéo léo bếp lò. Mặt trên có một cái vẻ bề ngoài. Trên giá thả người trưởng thành hai cái to bằng bàn tay đá cuội. Trả cho viên thư duật. Ngao hưởng trước mặt cái bày ra bốn loại điều tốt đồ chấm. Là chấm nham thạch nướng. Mở ra bếp lò. Cho đá cuội trên quét trên một tầng dầu. Sẽ chờ nham thạch nhiệt lên. Rất nhanh. Dầu xì xì vang vọng. Nói rõ nhiệt độ có thể. Kỳ viên quỳ ngồi xuống. Sau đó cầm lấy vài miếng thịt bò. Phân biệt đặt ở trước mặt hai người trên nham thạch. Bắt đầu nướng lên. Nướng thời điểm. Chỉ xoạt dầu. Không tăng thêm những vật khác. Duy trì nguyên liệu nấu ăn ngon. Lại phối hợp không giống đồ chấm nâng vị. Mùi vị tốt vô cùng. Mười mấy giây thời gian. Liền nướng được rồi vài miếng thịt. Kỳ viên cắp lên thịt. Sau đó phân biệt đặt ở hai cái rồng trước mặt trong cái mâm. Đại nhân, chủ nhân, nhúng lên đồ chấm, là có thể ăn. Ngao hưởng cắp lên một mảnh nướng kỹ thịt. Chấm một chút mù tạc cùng vài loại hương liệu điều tốt đồ chấm. Để vào trong miệng, nhất thời, hắn đầu lưỡi bắt đầu hoan hô lên. Vào miệng, lối vào đầu tiên là đồ chấm mùi vị. Tươi mát bên trong mang theo một ít cay vị. Một lần kích thích mùi vị. Thế nhưng thập phần sướng miệng. Tiếp đó, là thịt bên ngoài cái kia một tầng xốp giòn nướng mùi vị. Đón lấy là bên trong phi thường tươi mới. Có thể cắn ra nước thịt. Cấp độ cảm giác thập phần rõ ràng. Thật giống một thủ hòa âm ở trong miệng của chính mình bạo phát như thế. Ngao hưởng cảm thấy, chính mình sống 150 năm. Đều sống uổng phí. Trước đây, chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Viên thư duật vỗ đầu một cái. Đến thăm ăn, đều quên uống rượu. Nói, viên thư duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một vò tử rượu trái cây. Đặt ở trước mặt mình. Cái này là dùng linh quả gây thành rượu trái cây. Mùi vị rất tốt không nói. Còn ẩn chứa có dồi dào linh khí. Người nếm thử. Nói, viên thư duật liền muốn cho Ngao hưởng rót rượu. Thẩm Thanh Quyên vội vã nắm qua cái bình. Đại nhân, ta tới. Viên thư duật liền đem cái vò rượu cho Thẩm Thanh Quyên. Thẩm Thanh Quyên ngồi quỳ chân thẳng. Trực tiếp cho hai rồng rót một ly. Ngao hưởng lại ăn đồng thời dê nướng thịt. Sau đó cầm chén rượu lên liền chút một chén rượu. Rượu ngon, tốt thịt, hay, hay, tốt, chấm ngoặc kép. Ngao hưởng đã cảm giác được. Trong rượu này ẩn chứa linh khí thập phần dồi dào. Uống vào không chỉ có uống ngon, hơn nữa, sẽ tăng cao thực lực. Hắn Long Châu bên trong không gian cũng không có thiếu linh quả. Phẩm chất cũng không sai. Thế nhưng, hắn sẽ không cất rượu. Vừa không có thể cất rượu nô bọc. Vì lẽ đó chưa từng có nghĩ tới đem linh quả gây thành rượu. Nhìn thấy Ngao hưởng ăn phải cao hứng. Viên thư duật hết sức cao hứng. Chính là kỳ viên cũng hết sức cao hứng. Tiếp đó. Kỳ viên liền tiếp tục cho hai con rồng nướng đồ ăn. Còn bên cạnh Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long cũng là nội tâm phi thường kinh ngạc. Nghe được viên thư duật cùng Ngao hưởng đối thoại, bọn họ cũng là biết rồi. Kỳ viên là quỷ tu, hơn nữa là độ kiếp kỳ quỷ tu. Bọn họ đầu tiên kinh ngạc với kỳ viên thực lực, hạ xuống, lại bị kỳ viên tinh xảo chủ nghệ, rồi giao thể lực cho chấn động đến. Mà nghe viên thư duật, như vậy quỷ phó, hắn còn có 49 cái. Bọn họ cũng là có chút tự ti. Viên thư duật nô bọc, tùy tiện đi ra một, đều xuất sắc như thế. Thực lực cao cường như vậy, còn có đem ra được như thế tay nghề. Bọn họ căn bản không sánh được. Chủ yếu nhất chính là, kỳ viên vẫn là một xem ra 16, 7 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, tính tình ôn uyển nữ tử. Như vậy nữ tử. Làm sao có thể không hấp dẫn Thần Long đại nhân ánh mắt đây? Điêu Nhị Long cũng còn tốt. Dù sao biết, chính mình trở thành viên thư duật tùy tùng chắc chắn sẽ không lâu dài. Khả năng cũng chính là này một đường duyên phận, mà Thẩm Thanh Quyên sau đó nhưng là sẽ trở thành viên thư duật thị thiếp tồn tại. Sau đó sẽ cùng viên thư duật trường kỳ ở chung. Viên thư duật bên người có như vậy xuất sắc, ưu tú nô bộc, Thẩm Thanh Quyên không biết. Chính mình đối với viên thư duật có thể có mấy phần sức hấp dẫn. Càng cao hứng chính là bên cạnh đứng xuôi tay Ngao Thác. Ngao Thác là nhìn ra rồi. Chính mình đại nhân ngày hôm nay hết sức cao hứng không nói. Cũng là thật sự rất yêu thích những đồ ăn này. Trong ngày thường, đại nhân ăn đồ ăn, đều là nghĩ tới mới sẽ làm người làm một điểm. Ăn được cũng không nhiều. Mà hôm nay, đại nhân ăn hai con vịt quay, hơn nửa chỉ dê nướng, ăn hai bát lớn cơm tẻ, một cái bánh bao, bốn cái bánh bao, bốn cái xíu mại, năm bánh cao lương. Còn ăn nhiều như vậy món ăn, hiện tại lại bắt đầu ăn nham thạch nướng. Khả năng, này sẽ là chính mình đại nhân sinh ra tới nay. Lần thứ nhất ăn cơm no đi, nham thạch nướng là mở ra kiểu. Vì lẽ đó, đồ ăn mùi thơm tán phát ra, Ngao Thác ở bên cạnh cũng là âm thầm thèm nhỏ dãi. Thế nhưng, hắn cũng biết, những thứ này đều là vị này Ngao Duật đại nhân mang đến đồ vật. Đều là linh thực. Không phải hắn như vậy nô bộc có thể hưởng dụng. Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên còn thôi. Dù sao bọn họ đã sớm từ viên thư duật nào biết. Những đồ ăn này ẩn chứa linh khí rất dồi dào. Bọn họ một thực lực quá thấp. Một căn bản không có thực lực. Vì lẽ đó, không thể ăn những đồ ăn này. Vì lẽ đó, hai người tuy rằng bị đồ ăn mùi thơm mê hoặc, còn có thể tự cao. Mà Ngao Thác thì có chút thống khổ. Hắn đã là luyện khí kỳ 3 tầng. Những đồ ăn này, hắn cũng có thể ăn. Hơn nữa ăn có nhiều chỗ tốt. Ngày xưa, Ngao Thác cũng sẽ ăn ngao hưởng còn lại đồ ăn. Thế nhưng ngày hôm nay, kỳ viên tay nghề quá tốt rồi. Hết thảy đồ ăn đều bị ngao hưởng. Viên thư duật đoạt sạch sành xanh. Mỗi cái dùng qua khay đều sạch sành xanh. Ngao Thác chính là muốn ăn chút tàn canh cũng là không thể. Ngao Thác nội tâm thoáng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, chỉ là tiếc nuối. Không có trách cứ chính mình đại nhân cùng viên thư duật ý tứ. Viên thư duật quay đầu đối với Ngao Thác nói đến. Ngao Thác, người thích gì đồ ăn? Nhường kỳ viên cho ngươi nướng một ít. Ngao Hưởng cũng là nói. Ngày hôm nay cao hứng. Nhường vị đại nhân này nô bộc cho ngươi nướng một ít đồ ăn. Này linh quả rượu, người cũng có thể uống một ít. Nghe xong Ngao Hưởng, viên thư duật hết sức cao hứng. Hắn biết, Ngao Hưởng nói chuyện như vậy. Tùy ý sai khiến nô bộc của hắn. Còn đem đồ vật của chính mình cho Ngao Thác. Là trong lòng viên thư duật xem là người mình. Không khách khí với hắn ý tứ. Mà Ngao Thác kích động. Dầm một tiếng quỳ xuống. Đa tạ đại nhân. Đa tạ họ đại nhân. Kỳ viên cũng là cười hì hì cầm lấy mấy thứ đồ ăn. Đặt ở viên thư duật trước mặt khối này trên nham thạch. Bắt đầu nướng. Thừa dịp đồ ăn ở nướng. Lại điều phối ra hai đĩa đồ chấm. Sau đó đặt ở bên cạnh bàn. Cái này là đưa cho ngươi đồ chấm. Ngao Thác lập tức bưng ra một mét vuông vắn tiểu mấy. Bày ra ở trước mặt mình. Sau đó đem đồ chấm bưng đến trên bàn. Ngao Thác tự nhiên biết. Liền xem là khá ăn được một ít linh thực. Thế nhưng. Chính mình là nô bộc, là không thể cùng hai vị thần long đại nhân ngồi cùng bàn. Rất nhanh, kỳ viên liền nướng khá hơn một chút đồ ăn, đặt ở một mâm lớn bên trong, mang cho Ngao Thác, bên trong có vài miếng thịt bò, vài miếng thịt dê, còn có thịt gà, vịt thịt, còn có một chút rau dưa, tỏa ra mùi thơm mê người. Thẩm Thanh Quyên cũng là cầm cái vỏ rượu, rót một chén rượu, sau đó đưa cho Ngao Thác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.